đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, một giấc mộng. Ba càng cầu đặt mua. Cường hóa bản tuyệt địa liệu thương tạp. Hiệu quả cực kỳ kinh người. Nguyên bản bị phù ấn kim long phá hủy kỳ kinh bát mạch. Lại lấy thần kỳ tốc độ khôi phục. Cả cái qua duy trì liên tục ước chừng một khắc đồng hồ dáng vẻ. Mới dần dần ngưng xuống. Bất quá, tuyệt địa liệu thương tạp khôi phục hiệu quả. Chỉ có 60%. Cũng chính là hơn phân nửa tả hữu. Muốn đưa nàng nội thương toàn bộ chữa trị. Còn cần nhiều một ít thủ đoạn. Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên. Não hải bên trong bắn ra thiên thư thần thông khẩu quyết. Thiên thư trị liệu thần thông. Tay nâng Lam Liên. Hướng Diệp Thiên tâm thân bên trên đẩy. Lam Liên rơi xuống. Càng thêm mênh mông sinh cơ phát tiết ra. Từ nam các bành trướng. Chui vào đại điện. Chui vào đông các. Chui vào bắc các. Tại phụ cận ma thiên các đệ tử. Cũng là bị cái này kinh người sinh cơ năng lượng hấp dẫn. Lần lượt ngẩng đầu. Nhìn xem nam các phương hướng. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Ngồi tại nam các trên xà ngang. Nhìn sang. Sư phụ tại cho Lục sư tỷ trị liệu đâu? Tiểu Diên Nhi chờ mong. Lục sư tỷ giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hải Loa nói ra. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sơn thượng nữ tu. Đều là Lục sư tỷ ngày trước bộ hạ. Lục sư tỷ mặc dù lợi hại. Có thể nàng thật rất thảm thương. Nha. Nam các bên trong tứ đại trưởng lão. Theo thứ tự ngẩng đầu. Tả Ngọc Thư bị cái này cường đại sinh cơ năng lượng rung động. Nhớ tới lần trước bốn vị trưởng lão đồng thời tế ra pháp thân. Dùng bốn tòa pháp thân. Duy trì Lam Liên tràng cảnh. Kia thời điểm sinh cơ hoàn toàn không thể theo trước mắt so sánh. Nhìn đến, các chủ tu vi lại tinh tiến. Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Cửu Diệp đã xuất hiện. Trảm Liên thời đại mở. Tin tưởng không được bao lâu. Liền có tu hành người lại lần nữa xung kích Cửu Diệp. Chúng ta những này lão cốt đầu. Cũng phải thêm chút sức. Nói trở lại. Cửu Diệp về sau. Hội có thập Diệp sao? Hoa Vô Đạo nghi ngờ nói. Ba vị trưởng lão khác không khỏi khẽ giật mình. Tả Ngọc Thư nói ra. Trước kia lão thân tại Nho Môn trong tàng kinh các. Nhìn thấy qua tương quan điển tịch ghi chép. Điển tịch bên trong nói. Một phương thiên địa một phương tu hành. Nhân loại từ tu hành bắt đầu. Thối thể vào thông huyền. Ngưng thức vào phạn hải. Thần đình vào nguyên thần. Thông huyền mở pháp thân. Theo thứ tự là. Thái cực sơ thành. Lưỡng nghi hóa sinh. Tam hoa tụ đỉnh. Tứ tượng tung hoành. Ngũ khí triều nguyên. Lục hào ly hợp. Thất tinh chuyển hồn. Bát pháp vận thông. Cửu chuyển âm dương. Thập phương càn khôn. Bách kiếp động minh. Chấm ngoặc kép. Từ bách kiếp động minh kết kim liên, mở kim diệp, thập diệp thiên giới lượn quanh, diệp thịnh liên khai, còn lại, lão thân cũng nhớ không rõ. Rất nhiều tu hành đại tông môn đều có một ít cổ xưa điển tịch. Rất nhiều cổ lão điển tịch bên trong ghi chép cảnh giới tu hành phân chia. Đều có bách kiếp động minh về sau phân chia, như là bách kiếp động minh, vạn lưu chí tôn, chỉ bất quá. Nhân loại xã hội một ngày hình thành một loại nào đó phổ biến nhận đồng chân lý. Kia chân lý bên ngoài ghi chép, đều sẽ bị liệt vào thêu dệt vô cớ. Diễn nghĩa truyền thuyết chờ, một ít thuyết thư tiên sinh, tại suy diễn truyền thừa qua bên trong, lại thích nói ngoa, vô cùng kỳ diệu, cho nên thiên giới lượn quanh cùng vạn lưu chí tôn một mực là bị cho rằng là cố sự bên trong mới có. Cảnh giới, Hoa Vô Đạo gật đầu. Có thể xác định là Cửu Diệp pháp thân so Bát Diệp cao 5 trượng. Nếu là Thập Diệp thật là thiên giới lượn quanh, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Lão Hoa, bây giờ nói thiên giới lượn quanh còn sớm. Không có cái này dễ dàng đột phá. Các chủ nhập Cửu Diệp cũng không bao lâu. Lão Hủ phỏng chừng, trước đó bế quan, có phải là vì ổn định Cửu Diệp cảnh giới? Phan Ly Thiên nói ra, thuyết pháp này. Đại gia tương đối dễ dàng tán đồng. Lãnh La ngẩng đầu nhìn về phía nam các Diệp Thiên Tâm trụ sở phía trên. Cho đến kia sinh cơ năng lượng tiêu thất. Nhân tiện nói. Trảm Liên cũng không phải là đường tắt duy nhất. Các chủ từng nói. Trảm liên bất quá chỉ là một trong số đó. Không trảm liên độ khó quá cao. Tu hành giới như thế lâu dài tuế nguyệt, có thể có thành công. Phan Ly Thiên nói ra, ngươi không có tự mình kinh lịch, lại há có thể kết luận không có người thành công. Có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, những này cửu diệp cao thủ, đều biến mất đây. Lãnh La nói ra, điều phỏng đoán này một ra, những người khác toàn thân một cái giật mình, lông tơ dựng lên. Cùng lúc đó, Lục Châu thu hồi bàn tay, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Diệp Thiên Tâm. Cái này một chiêu thiên thư thần thông, cũng là hắn chỉ còn lại toàn bộ phi phàm lực lượng dùng tận. Tại mở địa thư trước đó, đi qua lĩnh hội chứa đựng nhân tự quyển phi phàm lực lượng. Không cân nhắc những nhân tố khác, ước chừng 1/3 có thể giết một tên 6-7 Diệp cường giả. Đối phó bắt Diệp thì cần vận dụng một nửa trở lên phi phàm lực lượng. Bế quan lúc đó, một mực ở vào lĩnh hội địa thư trạng thái. Một lần nữa được đến địa thư phi phàm lực lượng, Lưu Qua xuất hiện, đem nhân tự quyển phi phàm lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Nhân tự quyển cùng địa tự quyển dung hợp hoàn thành về sau, tương đương với nhiều gấp đôi thời gian sử dụng năng lực. Đồng thời, Lục Châu cũng cảm thấy thiên thư thần thông tựa hồ cũng biến cường. Lục Châu nhìn thấy Diệp Thiên Tâm ngũ tạng nội phủ, cơ bản được đến chữa trị. Nhưng nàng kia mái đầu bạc trắng, lại chung quy vô pháp khôi phục, cũng không biết hao tổn nhiều ít thọ mệnh. May mắn là nàng tu luyện Bích Hải Triều Sinh Quyết, để nàng xem ra vận y như cũ trẻ tuổi. Thiên thư thần thông, chung quy vô pháp khôi phục thọ mệnh. Thọ mệnh, phảng phất liền là thượng thương thiết định cấm khu. Cho dù là thiên thư thần thông, đều khó mà chạm đến. Lúc này, Diệp Thiên Tâm mở mắt, ho khan một tiếng, mông lung ý thức, dần dần thanh tỉnh, phảng phất làm một cái cực kỳ lâu mộng. Sư phụ, Diệp Thiên Tâm có chút không thể tin ngẩng đầu. Tình thuận tiện, Lục Châu đối với mình hiệu quả trị liệu, không phải rất hài lòng. Có thể bảo trụ nàng mệnh, còn có thể tiếp nhận. Diệp Thiên Tâm kinh sợ, muốn từ trên giường leo xuống. Lục Châu phất tay, cương khí đưa nàng cản trở về. Ngươi dù bảo trụ mệnh, có thể còn rất yếu ớt. Lục Châu nói ra, Diệp Thiên Tâm biết rõ, nhất định là sư phụ cứu nàng mệnh. Liều mạng áp cúi đầu, kích động nói, đồ nhi tạ ơn sư phụ. Lục Châu gặp nàng cảm xúc có chút ba động, liền không có gấp nói chuyện, mà là chờ giây lát. Ngươi chúng tô thánh phủ ấn Kim Long, bị thương nặng, muốn khôi phục lại như trước trạng thái. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Lục Châu chưa nói xong, Diệp Thiên Tâm nói tiếp, đồ nhi có thể còn sống, đã là may mắn, sao dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Lục Châu vuốt râu gật đầu, hắn chậm rãi qua thân, chắp tay ở phía sau, đưa lưng về phía Diệp Thiên Tâm, nói ra, bản tọa trục ngươi xuất sư môn, ngươi vì cái gì còn muốn về Ma Thiên Các, đồ nhi phạm phải sai lầm lớn, chỉ nghĩ chuộc tội. Ngươi từng chết đi một lần, bản tọa cũng trừng phạt qua ngươi. Ngươi ta sư đồ tình cảm sớm đã đoạn tận, cần gì tìm cái chết vô nghĩa. Lục Châu nói ra, nghe vậy, Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu lên, nói ra, đồ nhi chỉ nghĩ chuộc tội, không nghĩ kia nhiều. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi thật nghĩ hồi Ma Thiên Các? Lục Châu hỏi, vâng. Diệp Thiên Tâm hồi đáp, bản tọa tính tình cổ quái rất táo bạo, rất thích đánh người, cũng rất thích trừng phạt đệ tử, như thế cũng muốn về Ma Thiên Các. Vâng, Ma Thiên Các chung vì ma đạo, nhiều ít người muốn trừ mất bản tọa, hồi Ma Thiên Các liền có thể phải cùng thiên hạ là địch, đồ nhi liền mệnh đều có thể không cần, há lại sẽ để ý những này. Diệp Thiên Tâm nói ra. Được. Lục Châu bỗng nhiên quay người, ánh mắt bình tĩnh rơi tại Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Vậy bản tọa liền khôi phục ngươi Ma Thiên Các lục đệ tử thân phận, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Thiên Tâm đại hỉ, nhất thời cảm xúc kích động, liều mạng cúi thân, đồ nhi nguyện ý. Nàng vừa định muốn hành lễ, Lục Châu tiện tay vung hạ, miễn, ngươi nhỏ thời điểm dùng đi hành lễ, đồ nhi tạ qua sư phụ. Diệp Thiên Tâm kích động nước mắt muốn rơi ra. Lục Châu nhìn thấy một chuỗi tin tức họ tên, Diệp Thiên Tâm thân phận, Bạch Dân, nhân tộc, cảnh giới, nguyên thần, đồng thời Diệp Thiên Tâm thân bên trên cuối cùng xuất hiện độ trung thành 85%, một cái rất cao độ, như thế cực lớn vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Lại quay về Ma Thiên Các về sau, mở đầu chính là cao như vậy, đã cùng Tiểu Diên Nhi một cái cấp bậc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, chúc mừng Lục Sư Tỷ, chúc mừng Lục Sư Tỷ. Xuất hiện ở ngoài cửa là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.